Không cần nói, tìm hiểu hoang cổ thần tàng ở trong hoàn cảnh này, lại thêm trước đó thụ thần nói với Tần Lập rất nhiều chuyện tình thời đại hoang cổ, hiệu quả dĩ nhiên tốt hơn trước đây. Một quyển hoang cổ thần tàng, lại bị Tần Lập tìm hiểu ra 6 phần. Cách chương.